Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 791, chính ta tu hành. Năm ấy quỷ tóc dài đầu thai một chuyện, là Phục Ma Đại Đế tự mình đến âm phủ. Đăng Châu Thành Hoàng cho dù trong lòng biết Vu Hân Mai cùng Chu Hữu Chi có đại nhân quả, nhưng cũng không nghĩ trực tiếp nói ra chuyện năm đó, liền từ Phục Ma Cung tự mình định đoạt là tốt nhất. Mà đối với Vu Hân Mai mà nói, được đến Đăng Châu Thành Hoàng nhắc nhở đã đầy đủ, dùng so lúc đến càng nhanh tốc độ xông về chân quân miếu. Tự liền Tô gia tỷ muội đều kém chút không có theo kịp nàng. Trời đã sắp hoàng hôn, trong chân quân miếu hương khách cũng ít rất nhiều. Rất nhiều người lúc này đều đã về nhà, trong miếu cũng bắt đầu thanh tịnh lại. Chính tại hậu viện bờ sông chỗ bậc thang vo gạo, Trần Hàn nghe đến muội muội đối với Thành Hoàng lời nói thuật lại, cũng không khỏi dừng động tác lại. Bách Quỷ Đồ, rơi tóc dài, tìm Hữu Chi, hỏi Phục Ma, Vu Hân Mai tự đứng ở bên cạnh. Đúng, Thành Hoàng đại nhân là nói như vậy. Tỷ tỷ ta nhớ kỹ ngươi nói qua Bách Quỷ Đồ sự tình, đối với Bách Quỷ Đồ sự tình. Kỳ thật Vu Hân Mai biết tương đối ít, nàng hơn phân nửa thời gian ở trong núi khổ tu, ngược lại là Xá Trường Lai biết được càng nhiều. Bậc thang trên cùng, Tô gia tỷ muội cũng về tới nơi này, nhưng không có đi xuống dưới. Trần Hàn nhìn xem mặt sông có chút ngẩn người, trong đầu nhớ lại chuyện năm đó, mà Vu Hân Mai thấy nàng không nói lời nào, không nhịn được thấp giọng hô hoán một câu. Tỷ tỷ, Trần Hàn phản ứng lại, thả xuống rổ vo gạo, vung vung tay đứng lên, nhìn xem Vu Hân Mai lại nhìn xem Tô gia tỷ muội. Cùng ta tới, Trần Hàn chính là nói như vậy một câu, người tự hướng lấy miếu thờ tiền viện đi tới, đằng sau ba người tắc vội vàng theo kịp, trong miếu lác đác còn có một chút hương khách, nhìn thấy mấy người cũng sẽ lên tiếng chào hỏi. Bất quá hiển nhiên lúc này các nàng bốn cái tâm tư không ở chỗ này. Đi thẳng đến Vân Lai Điện mới dừng lại. Vân Lai Điện một mực là chân quân miếu hương hỏa cường thịnh nhất điện đường một trong. Lúc này y nguyên có loại khói mù lượn lờ cảm giác. Mà Vân Lai tượng thần cũng phảng phất tại trong vân sơn vụ nhiễu. Trong điện còn có hương khách đang bái. Bất quá rất nhanh liền bái xong đứng dậy rời đi. Lúc này Trần Hàn mới đi vào trong đó, sau lưng ba cái nữ tử cũng đi vào theo. Năm ấy tại Vân Lai thủ tọa thần hiền trước sau, còn phát sinh qua một chuyện, tự cùng Bách Quỷ Đồ có liên quan. Bách Quỷ Đồ, Tô Cô Yên như thế hỏi một câu. Trần Hàn gật đầu, bây giờ trên đời tu hành hạng người, cơ hồ không ai không biết Phục Ma Cung thần nhân đại danh. Ở trong đó Vân Lai Điện có Thiên Cương 36 thần cùng Địa Sát 72 thần. Cũng có thể nói là Thiên Cương 36 quỷ cùng Địa Sát 72 quỷ. Bọn hắn cùng tầm thường thần nhân bất đồng, chính là từ trong một bức họa sinh ra. Tô gia tỷ muội đều phản ứng lại, hẳn là từ trong Bách Quỷ Đồ sinh ra. Vu Hân Mai phảng phất thoáng cái nghĩ tới cái gì. Đúng. Năm ấy Chu Hữu Chi thân thể yếu đuối nguyên nhân chính liền là trong Bách Quỷ Đồ đào thoát quỷ vật, liền là quỷ tóc dài. Trần Hàn gật đầu, không sai, liền là quỷ tóc dài. Trong Vân Lai Điện cùng bây giờ trên vách tường cũng có tranh tường họa chính là Bách Quỷ, mà Vân Lai đại thần tượng thần trong tay bức họa kỳ thật cũng hẳn là Bách Quỷ Đồ. Chỉ bất quá một chút trong miếu thờ chưa hẳn liền là đặt chính là Bách Quỷ Đồ. Có không ít miếu thờ Vân Lai tượng trong tay nắm lấy chính là sổ thưởng thiện phạt ác. Đối với Tô gia tỷ muội mà nói, lúc này rất có loại nghe thiên thần bí mật cảm giác. Càng là nghe còn là Phục Ma Cung sự tình. Cũng đúng, quỷ tiếp dài năm ấy cũng trêu ra như thế nhân quả. Có lẽ bởi vậy vô pháp thăng thiên thành thần, Bách Quỷ Đồ hóa thành trăm thần, thực ra cũng chưa toàn bộ quy vị. Đăng Châu Thành Hoàng chỗ nói chẳng khác gì là chỉ ra một chuyện, Vu Hân Mai ánh mắt trở nên càng thêm sáng ngời, không cần tỉ tỉ nói liền chính mình nói ra tới. Cái kia quỷ tóc dài cũng đi đầu thai, mà lại rất có thể cùng Phục Ma Cung thiên thần có liên quan. Có lẽ là Vân Lai đại thần, thậm chí là Phục Ma đại đế tự thân chỗ làm. Tô gia tỉ muội liếc mắt nhìn nhau, lúc này Tô Hồng Huyên đều hơi chút kích động mở miệng. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy, mà luân hồi vãng sinh sự tình, không tránh khỏi hoàng tuyền chi lộ, không tránh khỏi âm phủ quỷ thần. Cho nên Thành Hoàng đại nhân biết chuyện này, khả năng còn là người trải nghiệm, nhưng cùng Phục Ma đại đế có liên quan, Thành Hoàng đại nhân cũng không dám trực tiếp nói. Cho nên Nhượng Hân Mai trực tiếp hỏi Phục Ma Cung thiên thần. Hẳn là dạng này, mấy người lúc nói chuyện, đều nhìn hướng Vân Lai Điện tranh tường nơi nào đó. Tại góc xó kia, có một thần nhân tóc thật dài, thậm chí che đậy bộ phận lớn khuôn mặt, chỉ có con mắt ở bên ngoài. Chân chính trong bách quỷ đồ quỷ tóc dài là quỷ vật hình tượng, là không có dạng người. Nhưng bây giờ các phương chân quân miếu, trên tranh tường thần nhân có nhiều mỹ hóa, phần lớn đều là thần nhân hình tượng, chính là trên đặc trưng là một chút nhỏ bé khác biệt. Tỷ tỷ, ngươi có thể nhượng ta cùng Phục Ma Cung thiên thần câu thông sao? Trần Hàn nhìn hướng Vân Lai tượng thần, lần này nàng không có thoái thác cái gì, ta không dám nói nhất định có thể. Nhưng tỷ tỷ sẽ cùng ngươi cùng một chỗ hướng đế quân cùng Vân Lai đại thần cầu nguyện. Tô gia tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, sau đó châm miệng một lời. Chúng ta cũng tới. Trần Hàn lại cười cười bổ sung một câu. Ngươi yên tâm, đế quân cùng Vân Lai đại thần kỳ thật đều là biết ngươi. Ngươi chỉ cần kính tâm cầu nguyện, như thế nhân quả, bọn hắn nhất định có đáp lại. Một điểm này, tại chân quân miếu làm như thế nhiều năm trong miếu, Trần Hàn vẫn rất có quyền lên tiếng. Thế gian tu hành hạng người phần lớn đều sợ hãi Phục Ma đại đế. Nhưng nàng biết chân chính hướng thiện người không cần sợ chi. Vu Hân Mai gật đầu đáp dạ. Sau đó trong chân quân miếu, mấy người phân biệt tại Vân Lai Điện cùng Phục Ma Điện điểm hương cầu nguyện. Chính lúc hoàng hôn chèo thuyền du ngoạn ở trên Đại Thông Hà Dịch Thư Nguyên, trong lòng có cảm giác, không khỏi nhếch miệng bật cười. Được rồi, Thành Hoàng đem bóng ra đá trở lại. Rõ ràng lúc đó Đăng Châu Thành Hoàng là tại trên thân quỷ tóc dài lưu thủ đoạn. Chỉ cần nguyện ý nhưng thật ra là có thể tìm tới hắn. Mà phương xa giữa bầu trời bay tới một con chồn nhỏ cũng đồng dạng trong lòng có cảm ứng. Cùng ngày chiều muộn thời điểm, Vu Hân Mai tại sau miếu trong phòng xếp chân tĩnh tu. Chỉ bất quá có lẽ bởi vì biết được khả năng tìm tới Chu Hữu chi sự tình. Tối nay làm sao đều không thể hoàn toàn yên tĩnh. Trời tối người yên thời khác, trong Vân Lai Điện thần quang hiện lên. Cái kia Vân Lai đại thần tựa hồ là từ trên thần đài đi xuống. Một bước bước ra. Vân Lai đã đi ra đại điện đến chân quân miếu hậu phương. Trên thân thần quang phảng phất cũng không là thường nhân nhìn thấy. Tay hắn cầm một bức tranh tại đầu ngón tay chuyển động mấy vòng. Lại một bước bước ra đã tiến vào Vu Hân Mai tĩnh tu trong phòng. Mà nàng tắc hồn nhiên không biết. Vân Lai khẽ mỉm cười. Nhìn tới tiên sinh còn chưa tới nói cho nàng a. Vậy ta tới nói. Suy xét tầm đó, Vân Lai đem trong tay bức họa chậm rãi kéo ra, thẳng đến lộ ra trong đó vẽ lấy quỷ tóc dài cái kia một bộ phận. Sau đó bức họa tựu lơ lửng đến trước người hắn, tay phải giương lên tựu xuất hiện một chi bút vàng. Cái này bút vàng tại Vân Lai đầu ngón tay chuyển động mấy vòng. Sau đó tinh chuẩn một điểm rơi xuống trong họa quỷ tóc dài trên đầu. Vù một vệt kim quang từ trên bách quỷ đồ hiện lên, sau đó chiếu đến Vu Hân Mai cái trán. Giờ khắc này trong tĩnh tu, Vu Hân Mai phảng phất có chút tẩu hỏa nhập ma, trong tâm thần xuất hiện đủ loại huyễn tượng. Những cảnh tượng này có rõ ràng có vặn vẹo, thậm chí còn có thể nghe đến hơi chút quen thuộc thanh âm. chân quân cho ngươi lưu lại một tuyến cơ duyên, tự nhìn vận mệnh của ngươi. Ta cũng nho nhỏ trợ ngươi một thanh, miễn cho tương lai ngươi không tìm thấy người. Cái này tựa hồ là Thành Hoàng đại nhân thanh âm, nhưng trong hình tượng chỉ cảm thấy một vệt thần quang lấp lóe. Hết thảy tựu xảy ra biến hóa, thế giới trở nên vặn vẹo, sau đó là trẻ nhỏ lảnh lót khóc lóc. Thời gian qua nhanh mơ hồ không rõ, Vu Hân Mai đầu cũng càng ngày càng đau, nhưng chính là không nhịn được nghĩ nhìn. Cho dù hết thảy đều đã trở nên vặn vẹo, cuối cùng, nàng lại nhìn rõ, kia là Hoành Thánh Lang cùng lão nhân, cùng với cái kia một tòa cầu đá, lại về sau liền là lâm chung thời khắc. Vù hào quang lần nữa vặn vẹo, một điểm mang theo thần quang yếu ớt quang huy phảng phất vượt qua trong thiên địa tầng tầng chướng. Ngại, tại vặn vẹo trong hoàn cảnh mơ hồ có thể thấy được sơn thủy cùng nhân gian chợ phiên. Phảng phất bay hướng chỗ thật xa. Ô oa ô oa ô oa, vô vô vô, ô oa. Trẻ nhỏ tiếng khóc một trận tiếp lấy một trận, mà lại có rất nhiều hồi. Mỗi một lần đều vang dội như tiếng sấm. Vu Hân Mai đầu đau muốn nứt, thân thể chấn động, thoáng cái tựu từ trong định thanh tỉnh lại. Ôi ếch, ôi ôi ôi, Vu Hân Mai miệng lớn thở hổn hển. Đạo hạnh tiến nhanh đến nay rất lâu không có dạng này. Nàng theo bản năng xoa đầu não, lại hơi lộ ra hoảng hốt nhìn hướng chu vi, là trong mờ tối tĩnh thất. Thật giống như vừa rồi chính là trong định huyễn tưởng, nhưng Vu Hân Mai biết cái kia tuyệt không phải chỉ là bình thường ảo giác. Nguyên lai năm ấy Hoành Thánh Lang liền là quỷ tóc dài. Khó trách Chu Hữu Chi trong Hoành Thánh sẽ có tiên đan. Nguyên lai năm ấy hắn kém chút tựu trả lại nhân quả. Nhưng trời xui đất khiến tại bị cái kia con rùa tinh quấy nhiễu về sau. Ngược lại tiện nghi ta. Nghĩ đến cái này, Vu Hân Mai một thoáng phản ứng lại, vội vàng hướng phía trước quỳ xuống, đa tạ thần nhân tương trợ, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Không có cảm giác được bất kỳ đáp lại nào, nhưng Vu Hân Mai biết thần nhân nhất định nghe được, liền là không rõ ràng là Vân Lai đại thần tương trợ đây, còn là Phục Ma đại đế tự thân xuất thủ, trong đầu còn có sót lại cảm giác. Nhưng Vu Hân Mai có thể ý thức đến, loại cảm giác này cũng không phải sẽ một mực tồn tại. Coi như là hiện tại cũng bắt đầu dần dần phai nhạt. Chính là tốc độ không nhanh mà thôi, nàng cũng không ngồi được nữa. Trực tiếp đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài, trực tiếp chạy tới Trần Hàn trước phòng. Trong phòng Trần Hàn nghe đến tiếng bước chân tự mở mắt ra. Hân Mai, tỷ tỷ. Vừa nãy thần nhân hiển linh, ta đã phát giác đến quỷ tóc dài đầu thai dấu vết. Ta là tới cáo từ. Vu Hân Mai không có gõ cửa, không có đẩy cửa, mà Trần Hàn trực tiếp từ trên giường xuống tới mở cửa. Nhìn thấy đứng ở bên ngoài mồ hôi chưa tiêu muội muội. Ở đâu? Trần Hàn hỏi một câu. Vu Hân Mai tắc lắc đầu. Rất loạn, rất nhiều, cũng rất xa. Nhưng ta đã rõ ràng phương hướng, chính là nhất định phải nhanh, thừa dịp ta còn không có quên mất, tỷ tỷ, ngươi không cần bồi tiếp ta, chính ta nhân quả chính mình trả, đây là ta tu hành. Trần Hàn nhìn xem Vu Hân Mai rất lâu không nói gì, trên mặt dần dần hiện lên tiếu dung, chìa tay lau đi muội muội mồ hôi trên mặt, cuối cùng trưởng thành, Vu Hân Mai cười. Ta đã hơn 500 tuổi. Vậy, ta đi. Vu Hân Mai có chút bận tâm tỉ tỉ không thả nàng ly khai. Cuối cùng trải qua thời gian dài, tỉ tỉ luôn là nhốt nàng cùng Xá Trường Lai. Lo lắng bọn hắn ra sai lầm này, ra sai lầm kia, chọc chuyện này, chọc chuyện kia. Bất quá Trần Hàn lúc này lại gật đầu. Đi a. Vu Hân Mai mặt lộ tiếu dung. Gật đầu, lại nhìn một chút mặt khác trong mấy căn phòng. Thầy ta hướng Tô Tỷ Tỷ cùng Hồng Huyên nói tạm biệt. Ta đi, Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên là đợi tại chân quân miếu tu hành. Cũng có thể được Trần Hàn chỉ điểm, Đây đối với hai hồ yêu tới nói là cực kỳ quý giá cơ hội. Một điểm này Vu Hân Mai lại quá là rõ ràng. Chính mình sự tình có lẽ sẽ tương đối phức tạp, cũng không biết lúc nào có thể trả được nhân quả, cho nên Vu Hân Mai không nghĩ quấy nhiễu Tô gia tỷ muội, ảnh hưởng các nàng tu hành cơ hội. Dứt tiếng thời khắc, Vu Hân Mai đã nhẹ nhàng nhảy vọt ngự phong mà lên, thẳng đến phương nam mà đi. Người ở trên trời, Vu Hân Mai đã bắt đầu nhớ lại lúc trước trong tĩnh định cảm giác. Mỗi lần hồi ức tất đầu đau muốn nứt, cái kia quỷ tóc dài tựa hồ quá khó giáng sinh thế gian. Mỗi lần thai nhi chào đời đều lắm tay nhiều nạn, nửa đường chết yểu rất nhiều lần. Hồi tưởng lại, mặc dù là lúc đó Hoành Thánh Lang đều là vận mệnh nhiều thăng trầm, cũng được Chu Hữu Chi trợ giúp mới có thể trưởng thành.